Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sâu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Mọi người nghe chuyện thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời tất cả các bạn vào lắng nghe tập số 103 Đạo Quân. Bạch Vân Gian, nửa đêm. Cánh cửa đóng mở không phân biệt ngày đêm, đột nhiên ông một tiếng đóng lại. Đại hôn của trưởng công chúa, tất cả những nơi kinh doanh trong kinh thành đều phải đóng cửa, ngừng buôn bán trong 3 ngày. Đứng trên lầu các, Tô Chiếu và Tần Miên nhìn những ngọn đèn đang được dập tắt bên trong thính đường, nhìn các cô nương lần lượt rời đi, chỉ còn lại một số người quét dọn. Hai người cũng quay người biến mất khỏi chỗ sâu hành lang. Khi đến hậu viện, Tô Chiếu ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, chợt hỏi: "Người nói đã phái người đuổi theo Kim Sĩ đến quận Thanh Sơn, có tìm được Nghi Hiếu Đạo ở đâu chưa?" Tần Miên cười khổ đáp: "Liên quan đến công vụ và quân vụ quận Thanh Sơn, không biết có bao nhiêu Kim Sĩ bay đến, cũng chẳng ai biết cái nào là liên quan đến Nghi Hiếu Đạo. Muốn điều tra ít nhất phải phái ra phi cầm cỡ lớn mới được. Nhưng kiểu giống chống khua chiêng như vậy, muốn không bị phát hiện thì cũng khó. Có thể làm được gì chứ? Hơn nữa nói không chừng Nghi Hữu Đạo đã về đến quận Thanh Sơn." Tô Chiếu cũng muốn suy nghĩ này. Cứ như vậy mà để cho Nghi Hữu Đạo trốn thoát dưới mắt, nàng ta không nuốt trôi cục tức. Đông ra, dù sao mấy ngày tới cũng là thanh tịnh, có cần ta phái người gọi An Thái Bình đến ở với ngài không? Tần Miên trêu ghẹo một câu. Mặt Tô Chiếu hơi nóng lên, liếc nhìn bà ta một cái. Ngày kế tiếp, phủ Hô Diên thượng tướng quân rất náo nhiệt. Trưởng công chúa được cả vào Hô Diên ra, không náo nhiệt, không phô trương mới là lạ. Viên Cường cùng hai người cụt tay cụt chân cũng không xuất hiện. Cho đến khi đèn hoa treo lên, tiệc cưới bắt đầu, ba người mới tìm một nơi vắng vẻ ngồi xuống. Viên Cường không muốn ngồi cùng một chỗ với đám người không phú thì quý kia. Theo yêu cầu của hắn ta, Hồ Diên gia dường như là cũng hiểu, sắp xếp cho hắn ta một vị trí tương đối vắng người. Nguyên Đại Hồ và Cốc Hữu Niên cột tay cột chân cũng có suy nghĩ như vậy. Bọn họ thực sự cảm thấy nơi này không phải là nơi bọn họ nên đến, trốn ở một góc vẫn là tốt hơn. Khi mọi người lần lượt kéo đến, cả ba nhìn thấy những người này đều mặc chiến giáp. Bọn họ biết đến uống rượu mừng trong nội viện này đều là quân quan của Kiêu Kỵ Quân. Ba người Viên Cường không mặc chiến giáp, rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Người mặt đỏ chót và hai lão đầu cụt tay cụt chân này là ai? Người mặt đỏ trước kia không bị đỏ là ông chủ của quán đậu hũ. Còn hai người bị cụt tay cụt chân chính là người canh cửa, quét rác của quán đậu hũ. Chuyện gì vậy nhỉ? Tại sao ngay cả người canh cửa quét rác quán đậu hũ cũng được chạy đến đây? Này, người quản nhiều như vậy làm gì? Nếu có thể đến đây nhất định là có nguyên nhân. Sau mấy câu chuyện, mấy vị quan quân dần dần thả lòng, không khí bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Nâng ly, cạn chén, hô tới quát lui. Viên Cường, Nguyên Đại Hồ và Cốc Hữu Niên chỉ khiêm tốn ngồi ở một góc ăn uống. Thượng tướng quân tới! Một người hô to. Tất cả mọi người đều đặt đi rượu xuống. Có người đội mũ giáp vào, âm thanh mặc chiến giáp lạch cạch vang lên. Tất cả mọi người đều đứng dậy. Hồ Diên Vô Hận cùng mấy vị tùy tùng bước vào, ánh mắt không giận mà uy, đảo qua mọi người. Chúc mừng thượng tướng quân! Chúc mừng thượng tướng quân! Mọi người chắp tay lớn tiếng chúc mừng liên tiếp không ngừng. Hồ Diên Vô Hận khoát tay, tất cả đều im lặng. Ông phất phất bàn tay, chư tướng cùng nhau ngồi xuống, lưng ai cũng thẳng, không hề nhúc nhích. Kỷ luật nghiêm minh như vậy khiến trong lòng Viên Cương hơi run lên. Cha Hồ thấp giọng nói bên tai Hồ Diên Vô Hận vài câu. Hồ Diên Vô Hận nhìn sang, sau đó bước đến bàn Viên Cương, đến trước mặt hai người Nguyên Đại Hồ và Cốc Hữu Niên, khiến cả hai người đều rất khẩn trương. Hồ Diên Vô Hận đưa tay sang bên cạnh, lập tức có người đặt lên tay ông một chén rượu ngon. Hai vị lớn tuổi hơn ta, tổng quân cũng sớm hơn ta, hai vị có thể nề mặt uống một ly rượu mừng, ta rất vui, ta xin kính hai vị một chén trước. Hồ Diên Vô Hận hai tay nâng chén rượu lên trước. Chuyện gì vậy? Chư tướng đều đồng loạt nhìn sang bên này, ai nấy đều không hiểu nổi. Đừng nói những người khác, mà ngay cả Viên Cương cũng kinh ngạc, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nguyên Đại Hồ và Cốc Hiếu Niên luống cuống đứng dậy, vội nói không dám. Chúng ta uống trước rồi nói. Hồ Diên Vô Hận ngửa đầu uống một hớp, sau đó đưa chén rượu đã được uống cạn cho hai người thấy. Hai người vội vàng bưng chén rượu, lắp bắp nói câu chúc mừng với đại tướng quân, sau đó tranh thủ uống. Nguyên Đại Hồ uống nhanh quá nên bị sặc, ho liên tục. Hồ Diên Vô Hận đã nhìn mặt Viên Cương hỏi: tại sao mặt của ngươi đỏ như vậy? Là do luyện công. Viên Cương thành thật đáp: bày ở trong miếu chỉ có thể làm tượng nặn. Hồ Diên Vô Hận giễu cợt một câu, cũng không để ý, xoay người lại cầm một chén rượu mới, nhìn mọi người xung quanh. Mọi người cùng nhau cầm chén rượu đứng lên. Chư vị đều là huynh đệ vào sinh ra tử với ta, ta cũng không quanh co lòng vòng với chư vị nữa. Hàng ngày lão tam nhà ta cứ lêu lổng mãi, ít ngày nữa sẽ ném nó vào trong Kiêu Kỵ Quân. Nguyên nhân thì có người biết, có người không. Tóm lại nếu ai khách sáo với nó, chính là hại nó. Còn nữa, hôm nay mọi người đến uống rượu, đừng nói quân quy, cứ thoải mái mà uống. Mời. Một tiếng cuối cùng âm vang hữu lực, Hồ Diên Vô Hận lại uống trước. Mọi người lập tức cùng nhau cạn chén, buông ly rượu xuống. Hồ Diên Vô Hận bước nhanh qua đám người, long hành hổ bộ, nhìn thẳng đằng trước, giọng nói trầm bổng: người tại triều đình, thần bất do kỳ, bên ngoài còn có khách khác, không thể đắc tội. Ta không thể phân thân, đành phải lạnh nhạt anh em của mình. Thịt rượu bao no, ta không thể bồi tiếp, uống xong đừng mượn rượu làm càn, thành thật cút về nhà hết cho ta. Nói xong ông phất tay một cái. Rõ. Mọi người đồng loạt hưởng ứng, đưa mắt nhìn ông rời đi. Sau đó Nguyên Đại Hồ và Cốc Hữu Niên trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Tất cả đều muốn biết hai người này là ai, lại có thể được thượng tướng quân đích thân mời rượu. Bây giờ không ai dám khinh thường hai người nữa. Tướng lĩnh ngồi cùng bàn không nhịn được liền hỏi: thì ra hai vị cũng xuất thân quân ngũ, không biết thuộc quân đội nào. Nguyên Đại Hồ và Cốc Hữu Niên không muốn nhắc đến, nhưng bây giờ mọi người hỏi cũng không tiện nói dối, cuối cùng nói ra ba chữ: Hắc Phong Kỵ. Kết quả Viên Cương phát hiện ánh mắt chư tướng nhìn hai người đã thay đổi, tất cả đều hiện lên sự tôn kính. Hai người trả lời xong, một đám người chạy đến mời rượu. Trận rượu này khiến hai lão đầu uống say mềm, trở về như thế nào cũng không biết. Vài ngày sau, sau khi biết được Hắc Phong Kỵ là gì, hai lão đầu bị Viên Cương lôi ra ngoài hỗ trợ huấn luyện đám người của quán đậu hũ. Phủ Thứ Sử Bắc Châu, Thiệu Bình Ba và Thiệu Tam Tình người trước người sau tiến vào thư phòng. Đợi Thiệu Bình Ba ngồi xuống xong, Thiệu Tam Tình dâng lên trà, sau đó bẩm báo: Tô tiểu thư gửi tin đến, thời gian này là đại hôn giữa trưởng công chúa và con gái thượng tướng quân nước Tề, hoạt động vui chơi rất nhiều. Đại vương Tây Việt có thể gọi ngài ấy đến bất cứ lúc nào, cho nên không thể đến đây được. Thiệu Bình Ba nghe xong lập tức im lặng. Mặc dù lý do này không thể bắt bẻ, nhưng y nhạy cảm phát hiện được thái độ của Tô Chiếu đã có thay đổi. Trước kia Tô Chiếu vừa nghe y có việc, tỷ ấy sẽ dùng mọi biện pháp để chạy đến. Lần trước khi giết mẹ con Nguyễn Thị, Tô Chiếu còn không tiếc sử dụng công làm việc tư, vận dụng phi cầm của Hiểu Nguyệt Các mà đến giải vây. Lúc này y không biết có phải y đã bị ảo giác hay không, nhưng mà ngoại miệng lại nói: sau hôn lễ, đối với quốc nội nước Tề, Hạo Vân Đồ sẽ không cần lo lắng trong một khoảng thời gian dài. Hạo Vân Đồ vẫn luật luôn Hạo Vân Đồ vẫn luôn là trung hưng chi chủ của nước Tề. Đối với chuyện Hạo Vân Đồ và Hồ Diên Vô Hận kết thông gia với nhau, y đã sớm nhận được tin tức. Đại Thiện Sơn cũng không đến nỗi ngay cả tin tức cũng không cho y biết. Cũng không cần bàn sâu việc này. Thiệu Bình Ba nhìn bản đồ. Gần đây tiến độ của đội tàu quá chậm. Thiệu Tam Tỉnh đáp. Gần đây đội tàu liên tiếp gặp bão, tổn thất hết mấy chiếc thuyền, bởi vậy tốc độ mới chậm. Trước mắt chúng ta ổn định 12 chiếc thuyền, hơn ngàn chiến mã. 3 vạn chiến mã, đi đường bộ cũng không tránh khỏi tổn thất, huống chi là đi đường biển. Nhưng Thiệu Bình Ba lo lắng không phải là cái này. Y đứng dậy, bước đến trước tấm bản đồ, chắp tay nói. Ban đầu rất thuận lợi, vì sau khi càng đến gần nơi này thì lại càng gặp bất trắc. Có phải là có vấn đề gì không? Thiệu Tam Tình biết bất cứ dị thường nào cũng dễ dàng khiến cho vị công tử này nghi ngờ. Khí hậu trên biển rất vô thường, khó tránh khỏi việc gặp bất trắc là chuyện rất bình thường mà. Nhưng việc liên tiếp gặp bất trắc như vậy, chẳng lẽ đội tàu đã đi vào khu vực phong bão sao? Thiệu Bình Ba quay đầu lại hỏi. Thiệu Tam Tình im lặng. Chuyện trên đất liền còn chưa biết hết, làm sao biết rõ chuyện trên biển được chứ? Ông ta cũng không phải nhà bác học, liền cười khổ đáp. Lão Đồ cũng không có rõ. Thiệu Bình Ba nói. Người hãy tìm người hay đến vùng biển đó hỏi thăm một chút đi. Vâng. Thiệu Tam Tình đáp. Quận Thanh Sơn. Mấy chục con ngựa chạy vào thành. Bên ngoài quận thủ phủ, đám người Thương Triều Tông nghe vậy liền đích thân ra nghênh đón. Trưởng môn Thiên Ngọc Môn Bành Hữu Tại tự mình xuất lĩnh cao tầng chạy tới. Phòng Ngân Thái đã sớm trở về từ nước Tề cũng có mặt. Một đám người tiến vào phủ thứ sử. Sau nửa canh giờ, đám người này lại lần lượt chạy ra, bao gồm đám người Thương Triều Tông, cả bọn thẳng đến sân cốc ngoài thành. Nhận được tin tức, Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hoa cũng chạy đến cửa sân cốc nghênh đón. Sau đó cùng với đám người Bành Hữu Tại tiến vào. Trong lúc đám người Phí Trường Lưu mời Bành Hữu Tại đến môn phái nghỉ chân, Bành Hữu Tại khoát tay nói. Không cần khách sáo, cứ nói ngay tại chỗ này đi. Ông ta chỉ vào chỗ cất rượu trước mặt, sau đó dẫn đầu đi tới. Ở đây ông ta là lớn nhất, mọi người chỉ có thể nghe theo lời ông mà thôi. Bên ngoài động cất rượu không cho phép bất cứ kẻ nào tùy tiện tiến vào. Mọi người chỉ có thể đứng ngoài sân động. Người được mùi rượu, Bành Hữu Tại nhìn chằm chằm cửa động, sau đó hỏi. Đã qua 2-3 tháng rồi, cũng không nhận được tin tức gì của Nghĩa Hữu Đạo, Vương gia cũng không, ba vị trưởng môn, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Ba người Phí, Hạ, Trịnh nhìn nhau. Phí Trường Lưu lắc đầu. Chúng ta cũng không biết được, nếu có tin tức chúng ta đã sớm báo lại cho Vương gia. Bành Hữu Tại nói. Các người nói đùa sao? Đệ tử môn hạ ba phái các người có đi theo Nghiêu Hiếu Đạo, chẳng lẽ đệ tử môn phái nhiều như vậy mà không liên lạc với các người mấy tháng trời sao? Lại có loại khả năng này à? Hạ Hoa nói. Bành trưởng môn, chúng ta còn nôn nóng việc này hơn so với ngài. Mấy trăm đệ tử tinh nhuệ mà ba phái chúng ta phái đi đã mất liên lạc. Chúng ta muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà thực sự chúng ta không liên lạc được. Nói đến đây, Thương Thục Thanh ở bên cạnh rất lo. Tất cả mọi người đều nghĩ không biết đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu không tại sao một chút tăm hơi cũng không có? Bành Hữu Tại hỏi. Ba phái các ngươi và Nghĩa Hữu Đạo đuổi đệ tử Thiên Ngọc Môn chúng ta trở về, ôm lấy chuyện chiến mã, bây giờ lại không có lời giải thích, làm trễ nải đại sự, các người gánh nổi trách nhiệm sao? Trưởng môn ba phái âm thầm nghiến rằng, đây rõ ràng là quyết định của Nghĩa Hữu Đạo, hắn nhất định phải đem ba phái cột chung, đúng là đáng chết. Trịnh Kiều Tiêu chắp tay với Phong Ân Thái hỏi. Phong huynh, huynh và Nghĩa Hữu Đạo kết bái huynh đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huynh hẳn rõ hơn so với chúng ta chứ. Bành Hữu Tại nghe xong liền đứt mắt nhìn sư đệ của mình. Mặt của Phong Ân Thái vẫn không thay đổi đáp. Chúng ta bị bọn họ đuổi về trước, nào biết chuyện gì xảy ra chứ? Ta nên hỏi các người mới đúng. Bành Hữu Tại lại hỏi tiếp. Ba vị trưởng môn, bên phía kinh thành nước Tề có lời đồn, nói Nghiêu Húc Đạo và lệnh Hồ Thu bị triều đình nước Tề bắt, có phải là thật như vậy không? Phí Trường Lưu lập tức chắp tay nói với Thương Triều Tông: Vương gia, đây tuyệt đối là lời đồn. Sau khi lời đồn xuất hiện, Nghiêu Húc Đạo còn truyền tin tức về một lần, bảo chúng ta kiên nhẫn chờ đợi. Việc này ngài cũng biết mà, nếu bị bắt, sao hắn có thể gửi tin tức cho chúng ta được chứ? Bọn họ biết, cho dù Nghiêu Húc Đạo có xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ không thừa nhận. Một khi thừa nhận, Thiên Ngọc Môn sợ rằng không phải đến chơi. Sắc mặt Thương Triều Tông ngưng trọng. Lần này Thiên Ngọc Môn lai giả bất thiện, rõ ràng là muốn thừa cơ gây sự. Bành Hữu Tại nói: Nghe nói người của Hồng Nương Tề Kinh đã đến đây, mau gọi bọn họ ra hỏi chút đi. Đi đường bộ vẫn nhanh hơn so với đường biển. Phủ Phương Viên phân tán người làm việc, ngoại trừ người có nhiệm vụ khác, những người khác cũng đã bí mật chạy đến. Nghe Bành Hữu Tại gọi, Trường Lão Tam của Phủ Phương Viên lập tức chạy đến. Một người đàn ông tương đối chất phác chắp tay chào hỏi tất cả mọi người. Sau khi nghe rõ câu hỏi, Trường Lão Tam bình tĩnh đáp: Chư vị ngày nào cũng hỏi ta một câu hỏi, vẫn là câu nói kia, ta cũng không liên lạc với đám người Đông gia, cáo từ. Ông ta nói xong liền xoay người rời đi. Trường Lão Thiên Ngọc Môn Trần Đình Tú lập tức quát lớn: Đây là thái độ gì của ngươi vậy? Trường Lão Tam hoàn toàn không để ý, tiếp tục bước đi. Ngươi! Trần Đình Tú muốn phát tác, nhưng Bành Hữu Tại đã đưa tay cản lại. Viên Phương đâu? Hắn ta chính là tâm phúc của Nghiêu Húc Đạo, hắn ta nhất định phải biết chứ, mau gọi hắn ta đến đây. Bành Hữu Tại lại ra lệnh một tiếng. Một lát sau, Viên Phương đã bị người ta gọi đến. Nghe xong việc này, hắn ta than thở: Các người không phải biết rồi còn cố hỏi sao? Các người không phải không biết, mấy ngày qua ta ngày nào cũng nôn nóng, nhưng ta cũng chẳng liên lạc được với đám người đạo gia. Nói thật, hắn ta rất sốt ruột về chuyện này. Bành Hữu Tại lại lạnh lùng nhìn hắn ta nói: Việc này không phải trò đùa, người không thể nói lung tung được. Nếu nói lung tung, người sẽ phải chịu trách nhiệm. Viên Phương trừng mắt: Bành trưởng môn, ta chẳng uống nhầm thuốc, việc này đáng cho ta phải nói lung tung sao? Bành Hữu Tại gật đầu: Được, người dám chịu trách nhiệm cho lời nói của mình không? Viên Phương vỗ ngực: Ta đương nhiên chịu trách nhiệm, ta không cần thiết phải nói lung tung. Bành Hữu Tại phất tay ra hiệu: Người đâu, trước khống chế đám hòa thượng này lại. Hai bên lập tức có người lóe ra khống chế Viên Phương, chưa kịp trở tay bị áp chế. Viên Phương tức giận quát: Bành Hữu Tại, người có ý gì? Bành Hữu Tại đáp: Đợi chứng minh được người không có nói dối, ta tất nhiên sẽ thả người. Mỗi ngày đệ tử Thiên Ngọc Môn đều phân tán đi bắt đệ tử Nam Sơn mình. Viên Phương lập tức thét to với Thương Triều Tông: Vương gia, vương gia, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thương Thục Thành đang định tiến đến nói đỡ một câu, Lam Nhược Đình bên cạnh lập tức đưa tay ngăn lại, lắc đầu với nàng ta, ra hiệu nàng đừng có vọng động. Thương Triều Tông vẫn bình tĩnh, trầm giọng nói: Bành trưởng môn, hình như chuyện ngài làm không được ổn cho lắm đâu. Bành Hữu Tại quay đầu lại nói: Vâng ra, chuyện chiến mã kéo dài đã lâu, còn định kéo dài thêm bao lâu nữa? Nghi Hữu Đạo tốn thời gian như thế, đột nhiên bật vô âm tín, còn đuổi đệ tử Thiên Ngọc Môn trở về. Nếu hắn cứ như vậy mà chạy trốn, chẳng lẽ đệ tử Thiên Ngọc Môn phải chạy đến nước Tề bắt lại đầu từ đầu sao? Châu Mục Nam Châu Du Thủ Hiền đã bắt đầu dục dịch, một khi xảy ra chuyện, dù sao cũng phải có người gánh trách nhiệm chứ. Nếu Nghiêu Húc Đạo chạy mất, chẳng lẽ chúng ta để cho người bên dưới quán chạy luôn sao? Gương mặt của Thương Triều Tông căng cứng, y rất muốn hỏi: Nếu toàn bộ trách nhiệm của chuyện chiến mã đổ hết lên đầu của Nghiêu Húc Đạo, vậy Thiên Ngọc Môn nhận lấy to lớn nhất để làm gì? Nhưng có mấy lời không cách nào có thể nói ra miệng được, chỉ là trứng trọi đá mà thôi. Một đám hòa thượng Nam Sơn Tự không phải là đối thủ của tu sĩ Thiên Ngọc Môn. Rất nhanh, toàn bộ đã bị bắt, ngay cả Viên Phương đang chửi bậy cũng bị bắt cầm miệng. Sắc mặt ba người Phí, Trịnh, Hạ đều nghiêm lại, nhưng không dám đối cứng với Thiên Ngọc Môn. Bây giờ dù cho là ai thì nhìn ra được, mọi chuyện chỉ là giả. Thiên Ngọc Môn chạy đến đây chính là vì đám hòa thượng này, bởi vì trong tay của Viên Phương đang nắm giữ bí mật phương thức cất rượu. Phí Trường Lưu lên tiếng: Bành trưởng môn, bây giờ tình huống của Nghi Hữu Đạo như thế nào còn không biết, ngài bắt người quán có chút không thích hợp, chỉ bằng cứ giao đám hòa thượng để cho ba người chúng ta canh giữ, chúng ta cam đoan sẽ không để cho bọn họ chạy mất. Nếu như để bọn họ chạy mất, bà phái chúng ta sẽ chịu trách nhiệm. Đúng vậy. Trịnh Kiều Tiêu và Hạ Hoa đều cùng lên tiếng. Bành Hữu Tài nói: Không cần, các người có quan hệ mật thiết, nếu các người chạy hết ta biết tìm ai. Phí Trường Lưu nói: Ngài làm như vậy, Nghi Hữu Đạo trở về, chúng ta biết ăn nói như thế nào với hắn đây. Bành trưởng môn đừng quên, trong tay của Nghi Hữu Đạo cũng nắm giữ bí phương cất rượu. Chọc giận hắn, hắn công bố bí phương ra ngoài thì sao? Tài lộ sắp là cắt hết, thật không đáng giá. Bành Hữu Tài nói: Các người suy nghĩ nhiều rồi, Thiên Ngọc Môn tắm không phải là người không biết nói đạo lý. 10 ngày, ta cho các ngươi 10 ngày liên lạc với hắn. Trong 10 ngày này, các ngươi có thể đến bất cứ ngóc ngách nào trong thiên hạ để đưa tiền. Chỉ cần các ngươi liên lạc được với hắn, bảo hắn giải thích, ta lập tức thả người ngay. Nếu cứ liên lạc không được, chẳng đã tất cả mọi người đều phải ngồi chờ hắn sao? Còn có bao nhiêu việc cần làm nữa? Trong 10 ngày không cho ta được câu trả lời chắc chắn, Thiên Ngọc Môn ta sẽ phái đệ tử đến Tề Kinh xử lý chuyện chiến mã. Chư vị tự trọng, không phụ bồi. Vâng ra, chúng ta cùng nhau về. Nói xong, ông ta đưa tay làm động tác với Thương Triều Tông. Những người này đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Ngay cả đám người Viên Phương cũng bị áp giải đi. Sắc mặt trưởng môn ba phái vô cùng khó coi. Còn Thương Thục Thanh thì cắn môi không nói. Hạ Hoa tức giận nói: Bọn họ đến đây là vì bí phương, muốn nắm trọn bí phương trong tay. Sau đó cho dù Nghi Hữu Đạo có trở về, thành công giải quyết chuyện chiến mã, về phương diện phân chia lợi nhuận, sợ là cũng không cách nào có thể tiến theo tỷ lệ như lúc ban đầu. Mọi người đều hiểu ý của bà ta. Từ lúc đó cho dù Nghi Hữu Đạo có cầm bí phương công khai đến uy hiếp, đối phương cũng có thể tìm được lý do dùng vũ lực uy hiếp người bên này, bức hắn phải một lần nữa bàn lại việc phân chia. Người đồng ý nhận chút chỗ tốt để dàn xếp ổn thỏa, hay là cá chết rách lưới, cái gì cũng không có. Nếu Nghi Hữu Đạo thực sự xảy ra chuyện không về được, Thiên Ngọc Môn đã nắm được bí phương trong tay, cũng chẳng có gì tổn thất, có thể hất cẳng mọi người bên này, chiếm được tiện nghi như thường. Phí Trường Lưu cắn răng nói: Bây giờ người ta đã thừa cơ nắm sơ hở, chiếm lý đầy đủ, chúng ta còn có thể làm được gì chứ? Mấy người đều hiểu, Thiên Ngọc Môn đột nhiên làm vậy chắc chắn là vì phát hiện Nghi Hữu Đạo, và bên này đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc, tìm được cơ hội giành chính ngôn thuận ra tay. 10 ngày sau, đây là chắc chắn trong vòng 10 ngày Nghi Hữu Đạo không thể đưa chiến mã về được. Cho dù Nghi Hữu Đạo có thể trở về thì cũng sẽ về tay không, cho nên trước tiên cứ khống chế đám Viên Phương trong tay rồi tính. Người ta lý lớn lý nhỏ đều chiếm, người có thể nói người ta nói sai sao? Chuyện chiến mã thực sự không thể kéo dài thêm được nữa. Người ta cũng đã nói rồi, nếu bên các người không làm được, bọn hắn sẽ phái đệ tử chạy đến Tề Quốc chuyến nữa. Người ta cũng cho người đủ thời gian liên hệ, người ta chỉ cần Nghi Hữu Đạo cho một lời giải thích thôi. Có lời giải thích rồi sẽ lập tức thả người, như vậy quá đáng lắm sao? Người ta suy nghĩ vì đại cục, chẳng ai có thể nói được gì cả. Nắm đấm của người ta cứng thì vốn nói gì cũng có lý cả. Trịnh Cửu Tiêu trầm giọng nói: Vì kế hoạch hôm nay, cứ liên hệ rồi liên hệ, hy vọng có thể nhanh chóng liên hệ với Nghi Hữu Đạo, không được cũng phải thử xem thế nào. Phí Trường Lưu và Hạ Hoa đều lặng lẽ gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Thương Thục Thanh thử hỏi một câu: Đạo gia sẽ xảy ra chuyện gì sao? Hạ Hoa cười khổ: Quận chúa, việc này thật sự khó nói. Theo lý hắn bảo người của Phù Phương Viên tới đây chắc chắn có dự mưu, nhưng mà nhiều người như vậy mà mấy tháng trời không hề có chút tầm hơi, chẳng ai biết được tình hình như thế nào. Thương Thục Thanh mặt mày sầu lo. Hạ Hoa đỡ vai nàng, thở dài: Quận chúa, gần đây người đã gầy đi rất nhiều, không nên quá lo lắng. Không thể không thừa nhận tên nhãi con Nghi Hữu Đạo kia cũng có chút bản lĩnh, sẽ không có chuyện gì đâu. An ủi thì an ủi, nhưng mà hiện thực sau đó ba phái đối mặt vẫn rất lạnh lẽo. Kim Sí thả ra bay vòng vòng giữa không trung một lát, rồi quay trở lại. thử đi thả lại. Cứ lặp lại như vậy nhưng mà vẫn không hề liên lạc được. Trong phủ quận thủ, Thương Triều Tông đang đi qua lại ở trong phòng, nói Thiên Ngọc Môn quá mức ngang ngược, càn rỡ. Mông Sần mình ngồi trên xe lang, là một thính giả yên lặng. Sau khi nghe xong, nhàn nhạt đáp: vương gia chưa nóng, ai đều có lợi ích của người đấy, người ta cũng chẳng làm sai gì cả. Lam Nhật Đình về dầu nói: nói cho cùng, bên chúng ta vẫn còn thiếu một môn phái có thể chống chế được Thiên Ngọc Môn. Có điều nói đi phải nói lại, giờ bên chúng ta cũng không hề nuôi nổi quá nhiều môn phái, nói chuyện cân bằng với bọn hắn vẫn còn quá sớm. Giờ đang là lúc cần Thiên Ngọc Môn ủng hộ. Vâng ra, vẫn là nên nhẫn nại, đợi khi có lợi ích đủ, tự nhiên có thể phát triển được sức mạnh, có thể cân bằng được. Thương Triều Tông đặt mông ngồi lên trên ghế, dựa vào lưng ghế, y ngửa mặt lên trời thở dài. Đạo lý ta hiểu, nhưng nếu Nghiếu Đạo trở về, ta chỉ trừng mắt nhìn người của hắn bị bắt đi mặc kệ. Ta phải ăn nói với hắn như thế nào? Người ta dốc hết tâm huyết vì bản vương, ở ngoài điều mạng, còn ta ngay cả người của hắn cũng không giữ nổi, ta biết phải làm sao? Mông Sơn Minh lắc đầu. Vương gia lo lắng nhiều rồi. Nghiêu Hữu Đạo là một người lý trí, đương nhiên hắn hiểu được bản thân hắn gây ra lỗ hổng lớn như vậy, khiến người ta chiếm được lý. Vương gia bên này không cách nào ngăn cản, cũng không thể ngăn cản được. Vấn đề bây giờ là bên Nghiêu Hữu Đạo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu thực sự đã xảy ra chuyện thì giờ vương gia, người có trở mặt với Thiên Ngọc Môn thì có nghĩa gì chứ? Nếu Nghiêu Hữu Đạo thực sự không thể trở về được, vương gia người cũng chỉ có thể đứng ở bên phía Thiên Ngọc Môn. Chẳng lẽ còn có thể đứng chung với ba phái kia đối nghịch với Thiên Ngọc Môn sao? Đầu tiên là bản thân ba phái cũng không có dũng khí đó, nếu không cũng sẽ trơ mắt nhìn người ta bắt người đi dưới mí mắt của mình. Thương Triều Tông đáp: nếu Nghiêu Hữu Đạo trở về thì sao? Mông Sơn mình nói: lâu như vậy, chẳng lẽ vương gia còn chưa nhìn ra sao? Xa không nói, chuyện xảy ra ở Tề Quốc kia, Nghiêu Hữu Đạo là loại lương thiện sao? Là kẻ ai cũng có thể dễ dàng đối phó sao? Ngay cả Tề Hoàng Hạo Viên Đồ thì cũng chẳng thể nào làm gì được hắn. Hắn sẽ sợ Thiên Ngọc Môn sao? Thần quan sát đã lâu, Thiên Ngọc Môn nhìn có vẻ cường đại, nhưng mà thực sự lại không dám đối đầu với Nghiêu Hữu Đạo. Cho tới nay chưa hề làm gì được Nghiêu Hữu Đạo hết. Nếu không cần gì phải lén lút như vậy chứ? Môn phái lớn như vậy, vì sao lại không dám trực diện áp chế Nghiêu Hữu Đạo? Chỉ với điểm này đã đủ nói rõ vấn đề. Có lẽ bản thân Thiên Ngọc Môn cũng không ý thức được, vẫn còn tự cho mình là đúng. Vương gia yên tâm, Nghiêu Hữu Đạo không về thì thôi, nếu thật sự trở về, chuyện vật tay với Thiên Ngọc Môn không cần vương gia ra mặt, ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu. Lam Như Đình gật đầu đáp: Mông soái nói có lý. Thương Triều Tông trầm mặc, dần dần đã bình tĩnh lại. Trên đình đài lầu các bên ngoài, Bạch Diêu ôm kiếm đứng đó, nhìn về phía xa, trong lòng khá là phức tạp. Chuyện lúc trước lão cũng ở bên nhìn cả quá trình. Ở mức độ nào đó mà nói, bản thân lão cũng không thể không thừa nhận thủ đoạn này của sư môn hơi hèn hạ, không quang minh. Nhưng mà lão cũng hiểu, có một vài việc không có đúng sai. Chẳng lẽ ba phái nghĩ mọi cách cắt thịt trên người Thiên Ngọc Môn là đúng sao? Tầng quyết sách Thiên Ngọc Môn để bảo vệ lợi ích Thiên Ngọc Môn là sai sao? Thật sự cầu thị mà nói, đệ tử Thiên Ngọc Môn cần người như vậy để giữ gìn lợi ích của mọi người. Có một vài việc lão cũng chỉ có thể thở dài một hơi, tâm trạng hơi bực bội. Hải Âu kêu chít chít, biển rộng mặc cá bơi. Nghiêu Hữu Đạo quần áo bay phật phật đứng ở đầu thuyền, chắp tay đón gió, nhìn những con cá đuổi theo hai bên thuyền thỉnh thoảng nhảy lên trên mặt. Cảnh này đã từng có trong ấn tượng quán. Quản Phương Nghi nhìn chằm chằm Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo chạy tới đâu theo tới đó. Giờ liên lạc với bên ngoài của bà ta bị khống chế, lại bị kéo xuống nước đắc tội với Hiểu Nguyệt Các. Lỡ như Nghiêu Hữu Đạo có ý định bảo chạy, bà ta biết tìm ai, cho nên bà ta theo dõi rất sát. Có điều bà ta cũng khá thành thơi, bày một cái ghế ra, hai chân mắt chéo, bưng một tách trà, vui vẻ ngồi trong gió biển, váy bay theo gió. Ở Tề Kinh bao nhiêu năm rồi, Nhìn thấy cảnh này tâm trạng cũng không tệ. Công Tôn Bố ra khỏi khoang tàu, nhanh chân đi đến, khẽ gật đầu với Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi liếc mắt hắn ta, khiến hắn ta cười khổ. Đạo gia, thuyền trưởng nói cùng lắm một ngày nữa là đến quận Thanh Xuân. Công Tôn Bố bẩm báo. Nhanh như vậy đến rồi sao? Đôi mắt sáng Quản Phương Nghi chớp chớp, vô cùng mong chờ. Bà ta nhớ màng máng lệnh Hồ Thu từng nói ở nơi đó tốt nhường nào. Bà ta cũng từng hỏi Công Tôn Bố. Công Tôn Bố cũng nói cái khác không tiện nói, riêng ăn sơn trang của đạo gia là thiên hạ đệ nhị thì chẳng ai dám nhận đệ nhất. Một ngày, Nghi Hữu Đạo khẽ gật đầu, suy ngẫm về chênh lệch thời gian. Đợi Kim Sĩ bên này quay về, cho dù có lộ chút tin tức, tin của các bên đối địch có liên quan truyền về thì cũng không thể phản ứng kịp. Truyền tin với đội tàu phía trước, lần lượt giảm tốc, đợi tập kết thuyền phía sau. Truyền tin cho vương gia, Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn, còn cả người trong nhà, nói chiến mã đến rồi, bảo bọn họ đến nghênh đón, triệu tập trọng binh dọn dẹp hiện trường, triệu tập các tu sĩ các phái cảnh giới. Hai mệnh lệnh liên tiếp được đưa ra để đề phòng tin tức truyền về có sai sót, còn phải đồng thời gửi tin cho vài nơi. Rõ. Công Tôn Bố đáp, rồi tiếp tục hỏi. Tuyến tàu giả phía bắc có cần tiếp tục truyền tin không? Truyền. Vì sao không truyền? Chờ chúng ta đến nơi hẳn dừng lại. Khóe miệng Ngưu Đạo nở nụ cười quỷ quyệt, suy nghĩ trong phút chốc đã nhớ đến Thiệu Bình Ba, khá đồng cảm với áp lực mà Thiệu Bình Ba sắp phải chịu. Rõ. Công Tôn Bố gật đầu cười, thấy hắn không dặn dò thêm gì liền quay người đi chấp hành. Quản Phương Nghi thành thơi uống trà, uể oải buông một câu. Cuối cùng cũng sắp đến rồi. Lắc lư cả ngày, rồi bay lên bay xuống, xương cốt ta cũng sắp gãy hết cả rồi. Bà ta không biết rõ Bắc Châu và quận Thanh Sơn sắp xảy ra áp lực gì, không biết Bắc Châu mất đi đám chiến mã này sẽ có ý nghĩa gì với Thiệu Bình Ba. Ban đêm, năm con kim sĩ lần lượt bay từ một hướng, bốn con lần lượt bay đến Ngũ Lương Sơn, Phù Vân Tông, Lưu Tiên Tông, Linh Tú Sơn, còn một con nhanh chóng lướt về quận Thanh Sơn. Trưởng môn, trưởng môn, Nghi Hữu Đạo đưa tin. Ngoài một gian tĩnh thất, một đệ tử Lưu Tiên Tông kích động hô lớn. Két một tiếng, cửa mở. Phía trưởng Lưu mở cửa lao ra, một con nguyệt điệp cũng bay theo cùng. Nghi Hữu Đạo gửi tin về. Đệ tử hai tay dâng mật tiến lên, biết trưởng môn đang chờ tin này từ rất lâu, ngày nào cũng đến hỏi. Những đệ tử hơi sáng suốt một chút đều biết, một khi Nghi Hữu Đạo không về, cả tông môn có thể sẽ bị Thiên Ngọc Môn đá ra khỏi quận Thanh Sơn. Đệ tử trên dưới ai nấy đều bất an lo sợ. Người không trải qua sự việc không hiểu, không trải qua sự việc để phân được cao thấp. Người trước kia coi thường Nghi Hữu Đạo, trải qua lần này cũng thực sự hiểu rõ ai là người có thể trấn trụ được nơi này. Uy tín được hình thành trong vô thức như vậy. Phí trưởng Lưu xé thư ra, sau khi đọc xong phân chân nói. Lấy được chiến mã rồi, tốt, tốt. Lão đệ này quá giỏi, quả nhiên không thể để chúng ta thất vọng. Lão ngẩng đầu, chỉ đệ tử kia nói. Đi, thông báo cho hai nhà kia. Còn nữa, lập tức phái người đến phủ quận của vương gia thông báo, tập kết nhân mã đến cảng hải hộ tống. Lão tưởng những người khác vẫn chưa biết. Rõ. Đệ tử chắc tay lĩnh mệnh, chạy trước rời đi. Phí trưởng Lưu quát lớn. Người đâu? Lập tức tập kết đệ tử trên dưới Lưu Tiên Tông cho ta. Gần như đồng thời, hai đỉnh núi khác cũng ồn ào náo nhiệt, rất nhiều nguyệt điệp bay lượn. Đệ tử ba phái ngoại trừ người ở lại giữ tông môn đều lần lượt hội họp ở sân cốc. Hơn ngàn tu sĩ tập hợp, nguyệt điệp bay lượn đẹp mắt. Ba người Phí, Trịnh, Hạ vui vẻ gặp nhau, rồi lần lượt quay đầu lại. Nhìn thấy Thương Thục Thanh đi cùng với hai đệ tử Ngũ Lương Sơn đang chậm rãi bước tới. Hạ Hoa cười nói. Quận chúa, Nghi Hữu Đạo mang theo chiến mã trở về, ngày mai tới nơi. Thương Thục Thanh gật đầu cười nói. Ta đã biết, Pháp sư Ngũ Lương Sơn đã nói với ta, ta cùng các người cùng đi nghênh đón đạo gia. Hạ Hoa chần chờ nói, đoạn đường buôn ba này cũng không quá gần, quận chúa cứ chờ ở đây đi, hẳn ngày mai đạo gia có thể đến đây. Thương Thục Thành nói, không sao, ta cũng đâu phải là dạng nữ tử yêu đuối chứ, cưỡi ngựa chút khoảng cách ấy có là gì. Ba vị trưởng môn nhìn nhau cũng không nói gì. Phí Trường Lưu nói, chúng ta đi gặp vương gia trước, sắp xếp như thế nào? Quận thủ phủ. Thương Triều Tông cầm mật tín ngửa mặt lên trời, cười điên cuồng. Chiến mã, chiến mã của bổn vương tới rồi. Anh Dương Vũ liệt vệ của bổn vương đã ở trong tầm tay. Đạo gia quả nhiên là không phụ kỳ vọng của bổn vương. Mông Sơn Minh và Lam Nhược Đình mặt đầy ý cười, cũng khá thổn thức cảm khái. Chuyện Thiên Ngọc Môn và ba phái bỏ nhiều tinh lực như vậy mà không hoàn thành được lại thực sự để nghiếu đạo hoàn thành, đủ để thấy việc này không hề dễ, chắc hẳn là phải trải qua không ít gian khổ. Ngoài cửa, Phượng Nhược Nam đứng ở cửa nghe đến. Dĩ nhiên nàng biết được chiến mã có ý nghĩa như thế nào với hai quận, cũng biết nghiếu đạo đi làm chuyện chiến mã đã thực sự thành công. Điều này khiến nàng cũng cảm khái không thôi. Nàng ta không khỏi hồi tưởng lại tình hình lúc mới gặp nghiếu đạo. Chỉ chớp mắt, đúng là giật mình như nằm mộng. Trong đường, Mông Sơn Minh hỏi, vương gia, nghiếu đạo có nói bao nhiêu chiến mã không? Thương Triều Tông sững sờ, nhìn xuống mật tín. Chuyện này không thể nói. Lam Nhật Đình cười nói, đạo gia người này làm việc ổn định, đã nói chiến mã lấy được, vương gia cần một vạn thất, hẳn là sẽ không ít hơn đâu. Thương Triều Tông liên tục gật đầu, không sai. Mông Sơn Minh khẽ vuốt cằm, cũng đúng, vương gia, tập kết nhân mã chuẩn bị đi. Được, truyền lệnh xuống, đại quân tập kết. Trong một trạch viện khác đối diện mặt sau phủ thủ, đám cao tầng Thiên Ngọc Môn đồng loạt nhìn Bạch Hữu Tài, nhìn Bạch Diêu từ phủ quận thủ đem thư tín bên Thương Triều Tông dâng lên. Bạch Diêu nói, nghi hữu đạo đã về, còn mang cả chiến mã trở về. Cũng vì vậy ánh mắt mọi người đều đang nhìn chằm chằm Bạch Hữu Tài. Ở trên mặt Bạch Hữu Tài không hề có biểu cảm, sau khi đọc xong mật tín thì hơi trầm mặc, thuận tay đưa mật tín cho vị kế tiếp, buông tiếng thở dài. Mọi người xem thử đi. Nội dung trong mật tín không nhiều, vừa đọc lướt qua đã hết. Cả đám lều lượt lượt đọc qua, dần trầm mặc, hoặc có người thì kinh ngạc. Trong đó Phong Ân Thái lại đau đầu nhất. Huynh đệ kết bái của ông ta, lão tam nhà ông ta đã làm ra chuyện tốt rồi. Ánh mắt Bành Hữu Tại quét qua mọi người, đoán tất cả mọi người đều không ngờ, ban ngày vừa mới bắt người của Nghiêu Hữu Đạo, tôi đã nhận được tin Nghiêu Hữu Đạo người sắp về, không khỏi quá trùng hợp. Trần Đình Tú đột nhiên hỏi, Phong sư đệ, người tốt xấu gì cũng là đại ca kết bái quán trên danh nghĩa, người ở bên cạnh hắn lâu như vậy, hắn làm chuyện chiến mã mà ngươi không hề nghe được chút phong thanh nào sao? Phong Ấn Thái buồn bực nói, không phải đệ không hề nghe được phong thanh, mà là hắn căn bản không lộ phong thanh với đệ. Trần Đình Tú nói, làm mấy chuyện này Thiên Ngọc Môn ta đồng ý bỏ sức hỗ trợ hắn không cần, lại đẩy mấy người các ngươi về, người hữu đạo này là có ý gì? Lẽ nào không tin tưởng Thiên Ngọc Môn ta? Chả lẽ Thiên Ngọc Môn ta có thể làm hỏng việc của mình sao? Phong Ân Thái cười khổ nói, có lẽ là chúng ta bên này nhiều lần lật lọng, làm hắn không dám tin nữa. Trần Đình Tu nhíu mày, Phong sư đệ, lời này của ngươi sao ta cảm thấy sao ta có cảm giác ngươi đang có ý kiến trưởng môn vậy? Phong Ân Thái nói, Trần sư huynh, huynh đừng có chụp mũ lung tung, đệ chỉ đang đứng trên góc độ của hắn suy bụng ta ra bụng người thôi. Được rồi, đừng có ồn ào nữa. Bành Hữu Tại lên tiếng cắt ngang, đứng lên than thở nói, vô thành vô tức làm xong mọi việc, không thể không phục. Đáng tiếc không phải đệ tử Thiên Ngọc Môn ta, cũng đáng tiếc cho những đệ tử trước kia đã hao tồn ở Tề Quốc vì việc này. Biết trước thế này, ngay từ đầu đã để cho cái thằng nhãi này đến Tề Quốc xử lý cái việc này rồi. Cả đám im miệng không nói. Việc này ai có thể ngờ chứ. Trước khi Nhiếu Đạo đi, ai dám đảm bảo hắn chắc chắn có thể hoàn thành. Đây không phải là vì thực sự không có cách nào, cộng thêm chuyện chia lợi nhuận rượu, cho nên mới để cho thằng nhãi kia đi sao? Về việc này, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ. Lấy được chiến mã là chuyện tốt, không thể để về đây còn xảy ra chuyện. Chúng ta lại vừa vặn đang ở quận Thanh Sơn, xảy ra chuyện ngay dưới mí mắt, ta cũng rất khó coi. Ngẫm lại, kiếm được chiến mã cũng là việc rất khó. Tập trung người ở đây lại xếp một chút, chúng ta cũng đi nghênh đón, nghênh đón đại công thần của chúng ta. Bành Hữu Tài phất tay ra hiệu. Phong Ân Thái chấp tay nói: Trưởng môn, người của hắn còn đang bị nhốt trong tay chúng ta, phải làm sao đây? Nói đến chuyện này, Bành Hữu Tại chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Bên này vẫn còn chưa ép được đám Viên Phương giao bí phương ra. Thiên Ngọc Môn tốt xấu gì cũng tự xưng là danh môn chánh phái, vì lợi ích sử dụng thủ đoạn là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng mà làm ra chuyện này trước mặt mọi người, không hề để ý đến lý lẽ cũng là chuyện rất khó giải thích. Còn nói cho thời gian 10 ngày, đến giờ còn chưa ép được đám hòa thượng giao ra bí phương. Giờ có ép cũng chẳng có ý nghĩa gì, dù sao chiến mã vẫn chưa tới, đợi xác định xong rồi thả. Bành Hữu Tại đưa ra ý kiến cuối cùng. Phong Ân Thái nói: Trưởng môn, chuyện này có thể đừng trở mặt với bên Nghi Húc Đạo không? Bành Hữu Tại đáp: Người suy nghĩ nhiều rồi. Tiểu tử kia là người thông minh, còn cần Thiên Ngọc Môn che gió chắn mưa cho hắn sao? Nếu không lợi ích lớn như vậy, sẽ không tất lật chúng ta, không đến mức vì chút chuyện không tổn hại ấy mà trở mặt đâu. Với nội tình quán bây giờ, người bảo hắn cứ trở mặt thử xem. Rất nhanh, người của các phái đã tập kết. Tính cả lượng nhân mã lớn của Thương Triều Tông đã đi ra bờ biển ngay trong đêm. Động tĩnh quy mô lớn như vậy, muốn giấu giếm cũng không được, cũng kinh động đến các thám tử các phương đang ở nấp ở quận Thanh Sơn lần lượt gửi tin đi trong đêm. Con thuyền lắc lư trong sóng, mấy con kim sĩ từ quận Thanh Sơn lần lượt xé rách bầu trời đêm lao xuống. Bên quận Thanh Sơn rốt cục đã có liên lạc được với bên này. Dựa bên cạnh đèn, tay của Nghi Húc Đạo cầm một bức mật tín xem qua, ném sang một bên hừ lạnh. Thiên Ngọc Môn này đúng là tặc tâm chưa chết. Quản Phương Nghi nhìn qua xong tức giận: Tình hình thế nào? Về quận Thanh Sơn có được không? Ngươi đừng có lừa ta. Bên này người còn chưa tới, quận Thanh Sơn bên kia đã loạn lên, có thể không lo lắng được sao? Nghi Húc Đạo hất cằm ra ngoài cửa sổ, chế nhạo nói: Thật sự không muốn đi, ta không miễn cưỡng, giờ xuống thuyền vẫn còn kịp đấy. Dầm một tiếng, Quản Phương Nghi vỗ bàn một cái, trừng mắt nói: Ngươi có ý gì? Đi cái gì chứ? Hiểu Nguyệt Các đã bị lão nương đắc tội rồi, giờ ngươi còn muốn đuổi lão nương đi, lợi dụng xong muốn qua cầu rút ván đúng không? Nghi Húc Đạo nói: Vậy ngươi rông dài cái gì? Chỉ hỏi ngươi một câu, có đi theo ta không? Dầm một tiếng, Quản Phương Nghi vỗ bàn: Đợi lão nương xem tâm trạng rồi nói. Quay người uốn éo mông rời đi. Nghi Húc Đạo lắc đầu nói thầm: Nghe đồn trước kia có rất nhiều đàn ông xưng tụng bà ta là nữ thần, chẳng biết có bao nhiêu đàn ông bị mù mắt nữa. Công Tôn Bố ở bên cạnh không nén được cười lớn. Bờ biển, bến tàu, trọng binh chấn giữ, tinh kỳ phấp phới trong gió biển. Bên bờ biển trống trải, tất cả thuyền lớn thuyền nhỏ đều bị đuổi sạch, chuẩn bị chỗ cho thuyền chở ngựa sắp tới. Thương Thục Thành, Lôi Tông Khang, Ngô Tam Lưỡng đứng ở bên bờ, thỉnh thoảng nhìn mặt biển phía xa. Nghi Húc Đạo cũng không nói rõ là từ phía nào trở về. Lôi Tông Khang và Ngô Tam Lưỡng đi qua đi lại, Thương Thục Thành chỉ lặng lặng đứng nhìn mặt biển, đôi mắt sáng mong chờ, tà áo bay trong gió, sóng đang vỗ dưới chân. Còn những người khác hoặc là chờ dịch trạm bến tàu nghỉ ngơi, hoặc là trong khách điếm, hoặc trong kho chở hàng. Nghi Húc Đạo không nói thời gian cụ thể trở về, chỉ nói hôm nay sẽ tới. Cả đám người nửa đêm đã đến đây, kết quả chờ tới hừng đông vẫn chưa thấy bóng người, lại đợi nửa buổi sáng vẫn chưa thấy ai, có trời mới biết canh giờ nào mới tới. Cuối cùng ai nấy đều lục đục tìm nơi đợi, tránh cả đám đều bị phơi khô trên tàu. Lôi Tông Khang nhìn mặt trời, đi đến cạnh Thương Thục Thanh nói: Quận chúa, mặt trời lên cao rồi, chi bằng người quay về phòng nghỉ ngơi trước đi. Thuyền tới ta lập tức thông báo cho người. Cả đêm không nghỉ, đường dài buôn ba. Ở trên mặt Thương Thục Thành có nét mỏi, nhưng mà tinh thần có vẻ không tệ, lắc đầu. Ta không sao, không mệt. Đôi mắt lại tiếp tục dò xét trên biển. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Trên biển có một người bay tới, chính là một đệ tử Lưu Tiên Tông đang thăm dò mặt biển. Người tới bay lên mở, lớn tiếng nói: Thuyền tới. Thương Thục Thanh vội hỏi: Từ hướng nào? Người tới chỉ về phía tây nam. Thương Thục Thanh lập tức nhìn về phía tây nam ở xa xa, không hề nhìn thấy gì cả. Tiếng trống vang dội kịch liệt trên bến tàu phát ra tín hiệu. Rất nhanh trong dịch trạm, trong khách điếm, trong kho hàng, người lần lượt chạy ra. Thương Triều Tông bên người mặc áo choàng chạy ra bờ biển hỏi: Thuyền đâu? Vẫn còn cách một khoảng, giờ vẫn chưa thấy được. Có người đáp rồi chỉ về một hướng. Tầng cao ba phái không hề chậm chạp, tầng cao Thiên Ngọc Môn cũng tới, Lam Nhược Đình và Mông Sơn Minh cũng tới, đều ở trên bến tàu nhìn ra xa. Thương Triều Tông quay đầu quát: Đốt khói! U u vài tiếng, mấy chọc lửa lớn đồng nhóm lên, khói cuộn lên dày đặc theo gió bay đi, dẫn đường cho thuyền tới. Không lâu sau, trên mặt biển xuất hiện bóng dáng cánh buồm, rõ ràng có rất nhiều thuyền đến. Thuyền trên biển càng lúc càng gần, những chiếc thuyền lớn đã có thể thấy rõ. Có điều quy mô đó, những chiếc thuyền đen xì đang đè ép sang phía này. Cảnh tượng hùng vĩ như vậy rất ít người được chứng kiến. Bành Hữu Tại hỏi một tiếng: Vâng ra, người bàn giao trong Hữu Đạo kiếm bao nhiêu chiến mã? Thương Triều Tông đáp: 1 vạn thất. Mông Sơn Minh ngồi xe lăn nói: Nhìn quy mô này, e là có 400-500 con thuyền lớn. 1 vạn chiến mã hình như là không cần nhiều thuyền lớn như vậy. Lam Nhược Đình nói: Đạo gia làm việc ổn thỏa, có lẽ đã đề phòng vạn nhất nên mới có tàu đi theo tiếp tế. Đám người khẽ gật đầu. Ngẫm lại thì cũng đúng, theo lý 1 vạn chiến mã đã khó kiếm rồi, rất khó có khả năng tự gây phiền phức cho mình. Nói chính xác, không phải là chuyện phiền phức, tốn thời gian sức lực không nói, càng kiếm nhiều chiến mã, động tĩnh gây ra càng lớn, nguy hiểm càng lớn. Có điều sau khi nhìn đội tàu khí thế khổng lồ này ép tới, cả đám dường như tỉnh táo hơn rất nhiều. Cảm giác trước và sau khi tận mắt nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Giờ khắc này mọi người đều hiểu ra, làm được đội thuyền lớn thế này mà muốn vận chuyển chiến mã ra khỏi Tề Quốc, muốn giấu giếm ánh mắt mọi người, cần phải tiêu tốn tâm huyết và tinh lực lớn chừng nào. Chỉ riêng xử lý những con thuyền này đã là cực kỳ giỏi rồi. Đám cao tầng Thiên Ngọc Môn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trước kia nhận được tin nghe nói trên đường đi Hữu Đạo lề mà lề mề, lại chậm chạp không hành động ở Tề Kinh, mọi người đều có suy đoán, cũng có chỉ trích. Nhưng mà lúc này bọn họ đã tự hiểu ra, Nghi Hữu Đạo lề mề mãi không có nguyên nhân, không biết ở dưới đáy đã chuẩn bị kỹ và kín đáo cỡ nào. Giờ không ai còn nghĩ Nghi Hữu Đạo lãng phí thời gian nữa. Các vị cao tầng Thiên Ngọc Môn vừa đánh giá là trong lòng đã hiểu rõ, nếu việc này đổi lại để Thiên Ngọc Môn làm, muốn lặng lẽ làm ra một đội thuyền khổng lồ thế này ở trong thời gian ngắn như Nghi Hữu Đạo gần như là không có khả năng. Năng lực của hai bên lập tức lộ rõ chênh lệch cao thấp. Lần này bọn hắn thực sự, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Phong Ân Thái trợn mắt háo mồm, nằm mơ cũng không ngờ được Nghi Hữu Đạo đã có thể làm ra thế trận lớn như vậy ở ngay dưới mí mắt của ông ta, vậy mà ông ta không hề biết một chút gì. Bành Hữu Tại khẽ thở ra một hơi, thở dài: Nghi Hữu Đạo này đúng là một nhân tài hiếm thấy. Mông Sơn Minh khẽ vuốt cằm: Bành trưởng môn nói có lý, gián điệp tình báo các quốc gia đều không mù, chỉ với đội thuyền thế này đã không biết hắn phải dốc bao nhiêu tâm huyết và chịu nguy hiểm lớn chừng nào. Giờ ta đã hiểu sao mà hắn lại cắt đứt tất cả liên hệ với ngoại giới, đúng là không thể nào để xảy ra sai sót. Việc này đúng là làm khó hắn quá rồi. Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình đang chăm chú nhìn mặt biển, sắc mặt khẽ biến đổi. Những gì thấy trước mắt, nghe thấy bên tai, khiến cho mũi Thương Thục Thành hơi cay cay, hốc mắt đỏ lên. Đội tàu khổng lồ khí thế mạnh mẽ ép đến. Ở trên thuyền dẫn đầu kia, có một hàng người đang đứng thẳng thành hình mũi khoan, Người đứng đầu vẫn động tác chống kiếm quen thuộc, người quen vừa nhìn đã có thể nhận ra. Thương Triều Tông quay đầu, cao giọng hạ lệnh: đánh trống binh hiệu. Những tiếng trống vã gõ vàng, tiếng trống thùng thùng vang cả bến tàu. Một loạt sừng châu cũng cùng thổi lên, tiếng tù tù quanh quẩn không dứt. Tinh kỳ san sát phấp phới ở trên bến tàu đang dùng lễ nghi long trọng nghênh đón đội tàu quay về. Đám người ai nấy đều chú ý đến nữ tử trang phục hoa lệ đứng sát bên nghi hữu đạo. Thương Thục Thành vành mắt đỏ hoe, cũng lặng lặng quan sát nữ nhân kia. Nghi hữu đạo đứng mũi thuyền quay đầu lại nhìn, thấy quản Vương Nghi vừa mới vội vàng chạy ra khỏi khoang tàu chạy tới, phát hiện đã trang điểm kỹ càng, cũng thay pha trang phục hoa lệ, lại khôi phục các ăn mặc diễm lệ của hồng nương tề kinh phù phương viên. Trốn đi cả ngày trời lại để trang điểm sao? Sao không được à? Lão nương cũng là người cẩn thận, cần thể diện, không thể vừa tới đã lôi thà lôi thôi cho cái đám nông dân các người coi thường được. Quản Phương Nghi nhếch miệng, ánh mắt quét lên trên trước mặt, phát hiện cả một khu vực lớn đều có quan binh trấn giữ. Người không có phận sự đừng mơ đến gần bến tàu mà không bị phát hiện, liền lên tiếng nói: đội hình lớn thật, là tới đón chúng ta à? Nghiếu đạo ừ một tiếng. Thuyền giảm tốc cập bờ. Quản Phương Nghi chú ý thấy bên bờ có một nữ nhân nhìn mình chằm chằm. Tướng mạo Thương Thục Thanh muốn người ta không chú ý cũng khó, liền thấp giọng hỏi: người có sẹo dài trên mặt chính là đứa con gái xấu xí của Ninh Vương Thương Kiến Bá ở trong lời đồn sao? Nghiếu đạo thầm cười khổ, Thương Thục Thanh thật đúng là xấu có tiếng. Lại ừ một tiếng, đồng thời chắp tay đáp lễ với những người trên bờ. Quản Phương Nghi không kìm được chật chật, bề ngoài như vậy thì trong lòng phải kiên cường nhường nào mới dám công nhiên lộ diện. Bà ta rất bội phục dũng khí của Thương Thục Thành. Thấy trên bờ nhiều người như vậy, Quản Phương Nghi dần dần bày ra nghi thái. Trên bờ chạy ra một đám người, liên tiếp ra hiệu với chiếc thuyền đang tới gần, chỉ dẫn vị trí cập bến. Trên thuyền ném dây thừng xuống, người trên bờ nhận được chậm rãi kéo thuyền sát vào bờ, buộc dây thừng cố định thuyền. Dựng cầu ván xong, đám nghiếu đạo dẫm chân lên ván cầu xuống thuyền. Đạo gia vất vả rồi. Thương Triều Tông là người đầu tiên chắp tay đón, mặt đầy cảm khái và kích động. Nghiếu đạo chắp tay đáp lễ: cuối cùng không phụ sự kỳ vọng của vương gia, thuận lợi đưa chiến mã trở về từ Tề Quốc. Thương Triều Tông liên tục gật đầu: tốt tốt tốt. Đạo gia vất vả vất vả. Lam Nhược Đình và Mông Sơn Minh ngồi xe lăn cũng lần lượt vấn an hoan nghênh. Nên như vậy. Nghiếu đạo khách khí đáp lại: đạo gia. Hạ Hoa tới trêu đùa gọi, nhếch miệng cười vô cùng vui. Hai người Phí Trịnh cũng đến tư cười chào hỏi. Thương Thục Thành bên trong lòng tràn đầy mong chờ đến phiên nàng nói chuyện với Nghiếu đạo. Ai ngờ Nghiếu đạo vừa khách khí với mấy người trước mặt một chút, ánh mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm về phía đám người Thiên Ngọc Môn, nhìn chằm chằm Bành Hữu Tại đang mỉm cười nhìn mình. Nghiếu đạo đưa tay ra ra hiệu đám Phí Trần Lưu nhường được, không nhanh không chậm đi đến trước đám người Thiên Ngọc Môn, khiến Thương Thục Thanh đang định cất lời lại bị bỏ lơ, hơi cắn môi. Nghiếu đạo và Bành Hữu Tại đối mặt, đứng chung bốn mắt nhìn nhau. Nghiếu huynh đệ vất vả rồi. Bành Hữu Tại mỉm cười chắp tay. Nghiếu đạo bình tĩnh nói: vất vả không có gì, chỉ sợ có người làm những việc khiến cho lòng người rét lạnh thôi. Bành Hữu Tại a một tiếng, mắt lóe lên, biết rõ còn cố hỏi: cớ gì nói ra lời đó? Nghiếu đạo đáp: ta nghe nói Thiên Ngọc Môn muốn xử lý ta, có bắt người của ta lại, xin hỏi là đạo lý gì? Lời này vừa nói ra, không khí vui mừng ở hiện trường đột nhiên hạ xuống. Không ai ngờ Nghiếu đạo lại làm khó Bành Hữu Tại tại ngay nơi đây. Như vậy là không hề để mặt Bành Hữu Tại. Đám cao tầng trái phải sau lưng Bành Hữu Tại đều sầm mặt. Quản Phương Nghi đong đưa chiếc quạt tròn, hờ hững đứng cạnh Nghiếu đạo. Trần Bá, Hứa Lão Lục và mấy chục người phù phương viên chạy đến đón cũng lập tức đứng sau lưng Quản Phương Nghi. Đám người Thiên Ngọc Môn thủ thế, trên trăm đệ tử Thiên Ngọc Môn xung quanh lập tức bay đến giằng co áp đảo bên này. Thương Triều Tông muốn lên tiếng giải vây, Mông Sơn Minh lại đưa tay ngăn lại, khẽ lắc đầu: Công Tôn, có người muốn so với chúng ta ai nhiều người hơn? Nghĩa Hữu Đạo hơi nghiêng đầu một tiếng. Công Tôn Bố đưa tay ra hiệu. Ở trên những chiếc thuyền sau lưng vang lên tiếng hét dài: Lục Ly Quân lộ diện. Mấy trăm chiếc thuyền lớn ở trên mặt biển, từng bóng người bay đến, ít nhất là hơn ngàn người tụ tập. Còn người đám Thiên Ngọc Môn co rụt lại. Pháp nhãn cảm nhận được âm khí âm u tản ra từ trên người của những người này, lập tức ý thức được đây đều là quỷ tu. Trong lúc nhất thời không thể hiểu được Nghĩa Hữu Đạo kiếm đâu ra nhiều quỷ tu như vậy. Nghĩa Hữu Đạo nghiêng đầu một tiếng: Phí trưởng môn, Trịnh trưởng môn, Hạ trưởng môn, bà phái các người có ý gì? Mọi người cùng đi một đường hay là mỗi người một ngả? Ba người Phí, Trịnh, Hạ nhìn nhau đều hiểu thế này là muốn pha ba phái bọn họ bày tỏ thái độ, cũng là lượt phất tay phát ra hiệu lệnh. Lập tức hơn ngàn đệ tử ba phái cũng bày đến, trực tiếp bảo vệ mấy trăm người của Thiên Ngọc Môn. Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình trao đổi ánh mắt, đều ý thức được thế lực hai bên thực ra không có thay đổi gì. Trước đây ba phái đối mặt với Thiên Ngọc Môn còn phải nén giận, giờ Nghĩa Hữu Đạo trở về lập tức sẽ khác. Dưới sự áp bức của Nghĩa Hữu Đạo, ba phái không thể không đối nghịch với Thiên Ngọc Môn. Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn cúi đầu chậm rãi sửa sang ống tay áo, lộ vẻ thờ ơ. Việc này không liên quan đến mình. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.